Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 956, Fox quân đoàn. Một tháng chúc mừng sau khi Asgard lần thứ hai một lần nữa trở về hoàn toàn trạng thái chiến tranh. Đem chiến tranh mục tiêu chỉ về cùng thuộc về với cửu giới cao tầng áp 2. Đại quân nhắm thẳng vào Lyell. Ở áp 2, Diệp Thiên Hồ cũng xác định một chuyện, những này Lyell xác thực mỹ lệ phi thường, bất luận nam nữ nhan chỉ đều ở tiêu chuẩn tuyến trở lên. Phòng chừng nếu như xuất hiện một người dáng dấp bình thường đều có thể bị cho rằng quý trọng động. Vật, áp 2 tuy rằng đồng dạng là nhiều loại tộc tạo thành, nhưng cùng Venner 2 không giống chính là Lyell nằm ở tuyệt đối vị trí chủ đạo. Lyell binh lính số lượng cùng Venner 2 so với không đủ 1/2, tuy rằng vẫn như cũ vượt xa Asgard, thế nhưng áp 2 trái lại so với Venner 2 càng khó đánh, cứ việc nhân số ít với người sau, thế nhưng ở thể chất không thuộc về người sau. Đồng thời Lyell có pháp lực mạnh mẽ, những này yêu quý tự nhiên chủng tộc ở cung thuật phương diện càng làm cho Asgard cảm thấy đau đầu. Đối với áp 2 chiến tranh, kéo dài vượt qua thời gian 2 năm, cuối cùng Asgard vẫn như cũ là thuộc về thắng lợi phía kia. Càng đánh càng mạnh, đây chính là Asgard quân đoàn chân thật nhất khắc họa, tự kiêu thế nhưng nhìn thẳng vào kẻ địch chỗ cao minh. Sau đó hấp thu, hay là đây mới là Asgard quân đoàn có thể dùng tuyệt đối số lượng thế yếu đặt xuống cửu giới chỗ. Mấu chốt. Diệp Thiên Hồ đối với Lyell cảm thấy rất hứng thú. Có Hera nhìn chằm chằm, cũng không phải thuận tiện thâm nhập hiểu rõ nữ giới Lyell sinh lý cấu tạo vấn đề. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ đem tinh lực vùi đầu vào đối với Lyell hai đại năng lực nghiên cứu trên. Tự nhiên hệ phép thuật cùng với cung thuật, mà những người tinh nhuệ Lyell chiến sĩ thậm chí đem này hai hạng hòa làm một thể. Có thể nói, như vậy tinh nhuệ quân đoàn cho Asgard phương diện mang đến lớn vô cùng thương vong. Thậm chí đã xảy ra một toàn bộ quân đoàn liền kẻ địch đều không có nhìn thấy. Liền bị mưa tên một làn sóng mang đi sự tình. May là như vậy quân đoàn, Lyell cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra đến hai cái. Một cái để Hela một người cho diệt, một cái khác bị Diệp Thiên Hồ gặp được. Này đối với song phương tới nói đều là một cái rất xui xẻo sự. Làm ra trận liền bị nhằm vào quân đoàn, Diệp Thiên Hồ thủ hạ quân đoàn cũng từng tao ngộ chuyện như vậy. Có điều bị Diệp Thiên Hồ nghĩ biện pháp đỡ lấy, kết quả là xem như là tiếp cận 200 chiến sĩ chết trận. Hắn xác thực quen thuộc với dùng cường độ cao chiến đấu mài giũa binh sĩ, nhưng là không có nghĩa là muốn để bọn họ uổng phí hết sinh mệnh a. Phải biết khi đó hắn binh lính đã chỉ còn dư lại mới vừa tròn 2.000 người. Kết quả trực tiếp ít đi 1/10, để Diệp Thiên Hồ đều cảm giác đau lòng. Dưới cơn nóng giận liền mang theo toàn bộ quân đoàn tập thể thuấn di đột kích đối phương quân đội. Dùng am hiểu nhất cận chiến đem đối phương cho đồ. Cũng là từ lần kia chiến đấu sau khi Diệp Thiên Hồ bắt đầu đi chính mình đối với Lyell phương diện thành quả nghiên cứu gây ở quân đoàn trên, dù sao lần đó thật sự bắt hắn cho đau lòng hỏng rồi. Thế nhưng hắn phát hiện, đơn thuần Lyell tài nghệ cũng không thể trực tiếp dùng ở Asgard quân đoàn trên người. Dù sao những người đều là Lyell chủng tộc ưu thế, cũng không thể để thủ hạ quân đoàn tập thể đổi chủng tộc đi. Liền Diệp Thiên Hồ liền bắt đầu đào hàng lậu, thật dài một quãng thời gian đều chìm đắm ở bao quát Dark Hole ở bên trong các loại hắc bạch phép thuật tri thức cùng với Lyell tài nghệ trên. Sau đó đem chính mình quân đoàn làm thí nghiệm phẩm, đem chiến trường làm căn cứ thí nghiệm, gần như cũng là từ lần kia bắt đầu. Diệp Thiên Hồ thủ hạ quân đoàn bắt đầu có khinh thường Asgard cái khác sở hữu quân đoàn sức lực. Bao quát có thể bay ở trên trời Valkyrie. Hơn 2 năm sau khi Diệp Thiên Hồ mang thủ hạ quân đoàn đi đến một cái tân thổ địa. Yotun 2 lãnh địa, cùng Yotun 2 chiến tranh kéo dài nửa năm sau, Diệp Thiên Hồ nhận được một cái nhiệm vụ, sau đó mang theo chính mình quân đoàn xuất phát, khắp nơi hoang vu, không có một ngọn cỏ, vào mắt nơi chỉ có băng tuyết. Đây chính là Vanirheim tình huống. Băng nguyên trên, một thân áo giáp màu xám Asgard quân đoàn đang trầm mặc bên trong tiến lên. Ở đội ngũ phía trước nhất, mang theo Fox mặt nạ Diệp Thiên Hồ rốt cục xác định một chuyện. Bọn họ lạc đường, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ a. Venner ai cái chỗ chết tiệt này, khắp nơi đều như thế, không có đáng tin bản đồ. Tuy rằng có thể xác định phương hướng, nhưng cũng chỉ có thể là xác định phương hướng. Còn bọn họ đã tới nơi nào? Không biết, một mình thâm nhập, nói chính là Diệp Thiên Hồ tình huống như thế. Nói thật, Diệp Thiên Hồ hiện ở trong lòng cũng rất không hề chắc. Xem hắn như vậy, quân đoàn không chỉ là một cái. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái. Tìm tới Yotun 2 vương thành vị trí. Trước đó, đối với Yotun 2 tình báo cũng chính là so với trống không khá một chút. Cũng không ai biết Yotun 2 vương thành đến cùng ở nơi nào. Tìm tới đó, chính là bao quát Diệp Thiên Hồ ở bên trong mấy cái quân đoàn trưởng nhiệm vụ. Chúng ta đón lấy nên làm gì? Đồng dạng một thân áo giáp màu xám phó quân đoàn trưởng tiến đến Diệp Thiên Hồ bên người. Sắc mặt buồn khổ mà nói rằng, đối với chu vi nghìn bài một điệu phong cảnh, hắn đã sớm nhìn chán. Vị này cũng chính là nguyên bản cái kia xui xẻo quân đoàn trưởng. Vừa mang theo quân đoàn đi đến chiến trường, liền bị Hela ấn xuống đi trở thành Diệp Thiên Hồ trợ thủ vị kia. Tuy rằng chỉ là một cái lính mới đoàn, nhưng có thể làm quân đoàn trưởng, cũng chứng minh hắn năng lực. Có thể bồi tiếp này chi quân đoàn sống đến hiện tại vẫn như cũ vẫn là Diệp Thiên Hồ trợ thủ đã. Rất hiếm có rồi. Không biết, Diệp Thiên Hồ trợn mắt, coi khinh. Thở dài, xoay người đối với phía sau binh sĩ nói rằng, nghỉ ngơi tại chỗ 2 giờ. Một mảnh trong trầm mặc, quân đoàn binh sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng này loại một khi xảy ra vấn đề liền ngay lập tức sẽ có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cảm. Giác, bị người tinh tường nhìn thấy e sợ chỉ sẽ cảm thấy khủng bố. Lăng Mạch chống một cái chế tạo trường thương, héo rũ địa đối với mình trợ thủ nói rằng, đều đi tới cái trình độ này, chỉ có thể tiếp tục lúc trước tiếp tục đi, chẳng lẽ còn để hai đồ ơ đem chúng ta đưa trở về à? Cười lắc đầu một cái, Hadael đối với Diệp Thiên Hồ cái này hồ đồ như thế quyết định cũng không có dị nghị. Để ham đao đem bọn họ mang về, vẫn là quên đi, không ném nổi người kia. Một mình thâm nhập, bọn họ không chỉ một lần gặp phải Yotun 2, thành đàn loại kia, đội quân này cơ bản là một đường giết tới. Mặc dù nói dùng đuổi tận giết tuyệt phương thức tổ chức tin tức truyền đạt, thế nhưng mọi người đều rõ ràng, giấu không được bao lâu. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ xuất hiện hay không lượng lớn Yotun 2 vây công bọn họ cái này. Chỉ là 5.000 người quân đoàn. Có biết là một chuyện, này con quân đoàn vẫn ở Diệp Thiên Hồ xuất lĩnh dưới tiếp tục thâm nhập sâu Yotun 2 phúc địa. Loại kia vô địch niềm tin mang cho sự tự tin của bọn họ. Coi như là đối mặt thế nào cảnh khốn khó, bọn họ cũng có thể đánh nổ bất luận cái nào có can đảm che ở trước mặt kẻ địch. Loại này niềm tin, để Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy thay đổi sắc mặt, mặc dù tất cả những thứ này đều là hắn đúc ra. Kỳ thực liền chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là căn cứ rèn luyện chính mình quân đoàn chỉ huy cơ hội mà lãnh đạo một nhánh Asgard. Quân đoàn, cuối cùng dĩ nhiên đến bây giờ mức độ như vậy. A, hiện tại cái này quân đoàn gần như đã có một cái độc lập tên. Fox quân đoàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.